Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1335, chương 1335, tìm lục đạo đạo tổ. Sáu vị thánh cảnh cường giả trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mọi thứ đều giống như là giống như mộng ảo, đám người phảng phất hóa thạch đồng dạng, hướng về Nguyệt Trung Thu. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt bản thân thời khắc này rung động tâm tình, mà Nguyệt Trung Thu lại không có chút nào vẻ cao hứng. Muốn đối phó Thiên Cung cùng hiện tại ở Linh Mạch Đại Lục Chư Thần Điện, với hắn mà nói độ khó cũng không phải là rất lớn. Nhưng hắn biết rõ, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chư Thần Điện bước kế tiếp muốn làm cái gì? Muốn làm gì? Hắn hoàn toàn không biết gì cả hắn. Hắn nhìn một chút, có chút âm trầm bóng tối thiên khung. Phảng phất thấy được tận thế nổi loạn trang cảnh. Đại Hoang Vương vô địch. Bỗng nhiên, một trận tiếng hoan hô đem suy nghĩ của hắn kéo lại. Đám người cũng là vừa mới kịp phản ứng. Trước mắt người này chính là rời đi mấy trăm năm Đại Hoang Vương. Hơn nữa, mới vừa xuất hiện, liền trợ giúp Vạn Sơn Nhốt giải quyết 6 cái cường địch. Đám người biểu hiện đã khẩn trương lại hưng phấn. Đối với người trước mắt, bọn họ tràn đầy kính sợ. Đông Phương Phong Phú sững sờ một bên, phảng phất hóa đá đồng dạng, thần sắc phức tạp, hắn đến cùng có cái gì đặc biệt? Ta đều nghĩ mở mang kiến thức một chút. Đây là hắn hôm qua vừa mới ở trước mặt Hứa Nhu đã nói. Lúc ấy, hắn nội tâm không phục, cho là mình có thể cùng Nguyệt Trung Thu một so cao thấp. Bây giờ, người này liền đứng trước mặt của hắn. Hắn thậm chí không cảm ứng được đối phương cường đại đến mức nào. Hắn chỉ cảm thấy, bản thân đứng ở nơi đó, nhỏ bé như con kiến hôi không chịu nổi một kích, giống như là ngưỡng mộ thần minh một dạng nhìn đối phương. Còn chưa bao giờ có người đã cho hắn cảm giác như vậy. Dù cho mới vừa lục thánh cũng không thể cho hắn như thế cảm giác. Ngươi không chào đón ta trở về sao? Nguyệt Trung Thu nhìn xem sững sờ ở bên cạnh Hứa Nhu. Cười cười, nói, Hứa Nhu theo bản năng dùng sức lắc đầu. Nàng trầm ngâm nói, ngươi cùng trước kia không đồng dạng. Kỳ thật, Hứa Nhu đều không biết mình lại nói cái gì. Càng không biết cần nói một ít gì. Lúc này, suy nghĩ của nàng một mảnh tạp nham. Đủ loại ký ức ở trong đầu không ngừng hiện lên. Thậm chí, mấy trăm năm nay trải qua một chút cũng xông lên đầu. Nàng lại đầy bụng lời nói muốn thổ lộ hết. Nhưng giờ khắc này, cái gì cũng không nói được. Ta vẫn là ta, cũng là người ta lần thứ nhất gặp gỡ. Cái kia bản thân bị trọng thương. Cần ngươi cứu trợ Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu cười cười. Hắn nhìn ra được. Hứa Nhu kiên cường. Quả quyết. Cũng là chính nàng đưa cho chính mình cưỡng ép chồng lên gông xiềng. Áo ngoài. Nội tâm của nàng. Vẫn là lấy trước kia cái Hứa Nhu. Chưa từng thay đổi qua. Hứa Nhu cười lại khóc. Trong hai con ngươi nước mắt ngăn không được nhỏ xuống. Trên mặt lại mang theo thiền thiền ý cười. Hai má hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, đám người ngây dại, đặc biệt là trong quân người. Bọn họ khi nào gặp qua nữ chiến thần Hứa Nhu như thế tiểu nữ nhân một mặt. Ở trong lòng bọn họ, đối phương là một cái tuyệt đối nữ cường nhân. Có lẽ, cũng chỉ có ở trước mặt người đàn ông này, uy danh lan xa nữ chiến thần mới có thể bày biện ra như thế một mặt. Làm cho người si say, trầm mê. Lúc này, đêm tối đã giáng lâm, đám người bọn họ tiến vào trong quân doanh. Chúng ta đi đâu? Đi về trước trên đường. Hứa Nhu có chút nghi ngờ hỏi, bởi vì Nguyệt Trung Thu lúc trước nói muốn dẫn hắn đi một cái địa phương. Không lâu sau đó, nàng run lên trong lòng, bởi vì Nguyệt Trung Thu đem hắn dẫn tới bình thường chỉ có nàng mới có thể đến Sơn Cốc. Sơn cốc u tĩnh, gió mát phất phơ, nhu hòa ánh trăng chiếu xuống sơn cốc từng cái nơi hẻo lánh. Rất nhanh, hai người bọn họ đi tới Tiểu Khê trước. Hứa Nhu ẩn ẩn đoán được một chút, bởi vì lúc này hai người bọn họ đứng thẳng địa phương, chính là đêm qua nàng một thân một mình thưởng thức trăng trong nước địa phương. Người đã sớm đến Vạn Sơn Nhốt. Hứa Nhu thử thăm dò, hôm qua liền đến qua, khi đó người liền đứng ở đây. Nguyệt Trung Thu lôi kéo Hứa Nhu ngồi ở một tảng đá xanh phía trên. Chậm rãi nói, hôm qua liền đến qua. Hứa Nhu hơi kinh ngạc, hôm qua hắn cái gì cũng không có phát giác được. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, tiếp tục nói, bất quá, khi đó ta đã biết rõ Lục Thánh sự tình, sợ hãi đánh rắn động cỏ, cho nên mới không có hiện thân. Cứ như vậy, bất chi bất giác, hai người cũng không biết nói bao lâu. Hứa Nhu cũng dần dần mở ra nội tâm, không còn như lúc trước như vậy giam cầm. Nàng tựa hồ đối Nguyệt Trung Thu mấy trăm năm nay trải qua tao ngộ cảm thấy hứng thú vô cùng. Hỏi rất nhiều nhốt ở phương diện này sự tình. Sắp tảng sáng thời khắc, Hứa Nhu có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, đúng là rúc vào Nguyệt Trung Thu đầu vai ngủ. Trải qua mấy ngày nay, nàng không có an tâm nghỉ ngơi qua, cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang chú ý đến chiến cuộc. Nguyên bản, cái này đối với cái này cấp bậc tu giả mà nói vấn đề không lớn. Nhưng, lúc này là nàng mấy trăm năm nay trải qua thể xác tinh thần buông lỏng nhất tự tại. Có cảm giác an toàn một khắc, tất cả mệt mỏi, ở nơi này một đêm hiện lên, Nguyệt Trung Thu là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Hắn cũng cần như thế yên tĩnh, hài lòng, để thể xác tinh thần buông lỏng thời khắc. Tất cả giống như là về tới hơn trăm năm trước hắn thiếu niên thời điểm. Khi đó, hắn trừ bỏ tìm kiếm phụ thân, không còn gì khác phiền não. Tia nắng ban mai chiếu xuống, Hứa Nhu cơ thể hơi chấn động một cái. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, khi thấy Nguyệt Trung Thu khuôn mặt quen thuộc thời điểm, nàng mới triển lộ ra mỉm cười. Hiện tại nàng mới vững tin. Tất cả những thứ này không phải là mộng cảnh. Nguyệt Trung Thu thật trở về, an vị ở bên cạnh nàng. Sau đó, ở hạng sẵn có khuyên can phía dưới, Hứa Nhu rốt cục đáp ứng trở về Cực Hoang Hoàng Thành. Chỉ có ở nơi đó, Nguyệt Trung Thu mới có thể an tâm làm sự tình khác. Về phần Vạn Sơn Nhốt, Nguyệt Trung Thu lưu lại một bộ đạo thân trấn thủ đủ để. Trong nháy mắt công phu, hai người đã đến Hoàng Thành, Đại Hoang Vương biệt huyền, Nguyệt Lăng Thiên cùng Cơ Thục Vân gặp Nguyệt Trung Thu đem Hứa Nhu từ Vạn Sơn Nhốt tiếp trở về. Mừng rỡ trong lòng, cho rằng Nguyệt Trung Thu đã tuyển định mục tiêu. Bất quá, Nguyệt Trung Thu vẫn cảm thấy trước giải quyết việc cần kíp trước mắt lại nói sự tình khác tương. Đối tốt, dù sao. Cực Hoang Hoàng Triều biên cảnh còn đang trong chiến loạn. Hắn nhu cầu cấp bách giải quyết một ít chuyện. Thu xếp tốt Hứa Nhu về sau, hắn liền trực tiếp tiến về nhiều năm trước đã từng ngộ nhập luân hồi kiếp. Thử tìm kiếm lục đạo đạo tổ. Nhưng hắn không nghĩ tới là cực hoang chi địa chỗ sâu đúng là không có cái gì cải biến. Có lẽ là Sở Ngọc cố ý bảo lưu lại nơi đây. Địa phương quen thuộc, nhưng hắn nhớ tới hơn trăm năm trước lần nữa tranh đoạt cơ duyên. Cùng thế hệ thiên tài tranh phong hình ảnh. Bây giờ, cố nhân còn thừa không có mấy. Sở Hà đám người còn không biết tung tích. Rất nhanh, hắn đi tới phiến kia bãi đá vụn. Bây giờ lại tiến vào nơi này. Hắn không khỏi giật nảy cả mình. Toàn bộ bãi đá vụn bố cục giống như là một cái tự nhiên hình thành lục đạo luân hồi thế giới một dạng. Hơn nữa, nơi này pháp tắc trật tự bị người tận lực thay đổi qua. Để cho hắn rung động là, mỗi một cái nháy mắt, hắn đều giống như là đã trải qua một lần luân hồi một dạng. Từ không tới có, từ sinh ra đến chết, phi thường đáng sợ, càng là thực lực cường đại, loại cảm ứng này càng là rõ ràng. Chẳng lẽ đây chính là luân hồi kiếp áo nghĩa? Chỉ là đi tới mấy bước, hắn liền cảm giác mình đi mấy cái sinh tử luân hồi. Phi thường rung động, hắn thậm chí có thể cảm giác mình thần hồn bị nghiền nát trong nháy mắt. Lục đạo đạo tổ vì sao lại kiến tạo dạng này một vùng? Để cho mình vĩnh sinh luân hồi. Vãn bối Nguyệt Trung Thu đến đây bái kiến. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu không thể không vận dụng thực lực cường đại cùng luân hồi chi lực đối kháng nơi này pháp tắc trật tự. Cao giọng hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.